Ngoài chuyện một, gia đình nhà liền. Cả cái đêm ấy tôi và Trường mãi muộn mới ngủ. Đây không phải lần đầu tôi mang thai, nhưng cảm giác này lạ lắm. Có lẽ trải qua quá nhiều biến cố, nên tự dưng tôi lại có cảm giác xúc động đến nghẹn ngào như thế này. Từ ban nãy, Trường cũng như tôi, anh cứ luôn đặt bàn tay to lớn lên bụng, ánh mắt thì đỏ hoe thơm miết lên đó. Tôi biết chồng mình rất thích trẻ con. Tôi cũng biết cái dạo sau khi tôi sảy thai một thời gian, anh cũng sốt ruột mong có bầu lại lắm. Chỉ có điều anh không nói ra vì sợ gây áp lực cho tôi. Tự dưng tôi thấy thương thương chồng. Eo ơi, lạ thật đấy. Từ lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thương anh, xót anh nhiều thế này. Mà thực ra không phải, là do thời gian qua tôi quá vô tâm với chồng. Có lẽ quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không còn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Sống mũi tôi chợt cay xè, đưa tay lên vuốt ve mái tóc anh rồi nói: "Em yêu anh." Anh nghe tôi nói có vẻ ngạc nhiên, liền ngước mắt lên nhìn một hồi, sau đó chẳng nói chẳng rằng, nhoài người lên hôn môi tôi. Tôi cũng chẳng ngần ngại đáp lại, giữa không gian tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng hơi thở của nhau, ấm áp mà ngọt ngào. Hôn xong, anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt rồi thủ thỉ đến tận gần 1 giờ đêm. Lạ thật, tự dưng có thêm đứa bé, hai vợ chồng lại nhiều chuyện để nói đến thế chứ lị. Đến sáng hôm sau, 6 giờ tôi đã tỉnh, thế nhưng cơ thể chẳng thấy mệt mỏi mà tràn đầy sức sống. Hôm qua hai vợ chồng đã sắp xếp xong quần áo, chỉ chờ bố chồng qua đón là đi. Thực ra tôi rất thích lên nhà bà nội, nhất là lúc này khi tôi có bầu lại càng muốn lên những nơi có không khí trong lành, sạch sẽ như bà nội hoặc về nhà mẹ đẻ. Khi chiếc xe của bố chồng tôi đến đón, Trường liền xách vali ra ngoài cốp xe để rồi dìu tôi ra, bởi vừa nhìn thấy xe tôi chợt thấy nôn nao. Bình thường nhìn thấy cảnh này mẹ chồng sẽ mỉa mai nói móc tôi, nhưng lần này thì không. Bà nhìn tôi khẽ hỏi: "Liền mệt hả con? Sao nhìn xanh sao vậy?" Câu hỏi của bà rất bình thường, nhưng tôi lại có cảm giác bà rất quan tâm tôi, quan tâm một cách chân thành, chứ không có chút giả dối nào bên trong. Liền đáp: "Dạ con không sao, chắc dạo này mất ngủ nên hơi mệt chút thôi mẹ." Mẹ chồng tôi không hỏi thêm gì nữa, hai tay đan vào nhau. Tôi khẽ liếc nhìn bà, mái tóc dường như ngày càng thêm bạc, hai hốc mắt cũng thâm quầng sâu hóm. Có lẽ suốt thời gian vừa qua bà đã không ngủ được. Nhìn bà già hơn lúc đầu tôi đến ra mắt, phải đến cả 3-4 tuổi. Hôm nay lần đầu tiên sau bao năm mâu thuẫn, mẹ chồng tôi trở lại nhà bà nội. Tôi thấy bà run, toàn thân run, hai bàn tay đan vào nhau cũng run rẩy. Mấy ngày trước bà kể với tôi, đêm nào bà cũng mơ thấy ác mộng, dù có tụng kinh sám hối, bà vẫn không thoát khỏi những cơn ác mộng ấy. Trên đường về nhà bà nội, chỉ có tiếng nói chuyện của ba bố con. Còn mẹ chồng tôi chỉ ngồi im lặng quan sát hai bên đường. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở dưới sân nhà bà nội, mẹ chồng tôi mới khẽ quay sang nói: "Tôi hay ông với vợ chồng nó xuống trước đi." Bố chồng tôi nghe vậy chau mày hỏi: "Bà sao vậy? Hôm qua cả đêm làm công tác tư tưởng cho bà mà bà vẫn sợ sệt cái gì?" Tôi nhìn mẹ chồng đang nuốt nước bọt, đôi mắt đỏ hoe lên như sắp khóc, bờ vai run lên bần bật thì tự dưng thấy thương vô cùng. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng yếu đuối đến vậy, liền nói: "Mẹ, mẹ cứ vào đi, không sao đâu, mọi người chắc chắn sẽ hiểu cho mẹ, dù sao cũng là người một nhà cả, còn vợ chồng con, còn bố ở đây nữa mà, mẹ đừng lo lắng, có gì con sẽ giúp mẹ yên tâm đi." Mẹ chồng tôi nghe vậy có lẽ cũng đỡ phần nào. Tôi liền đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa xe cho bà, rồi nói tiếp: "Mẹ, mẹ phải mạnh mẽ lên chứ, dù sao cũng phải đối diện mà." Bà bặm chặt môi, từ từ bước ra. Bố chồng tôi đi về hướng bà, kéo tay bước vào trong sân. Ở ngay góc cuối sân bên bàn uống nước, bà nội đang ngồi cùng với vợ chồng bác Đặng, anh Phong và chị Hân. Thấy cả nhà tôi, bà nội chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, dường như bà đã biết trước nên gọi lớn: "Cả nhà anh Đăng đến rồi đấy hử? Vào đây uống chén trà u vừa pha, rồi ăn chè lam, tí còn có sức mà cơm cháo." Mẹ chồng tôi vẫn chưa hết run, từng bước chậm chậm tiến vào. Nhìn thấy thế bà nội lại nói tiếp: "Chị Trang thích ăn nhất món chè lam, cả tối qua u với chị Lan làm đấy, ngồi xuống ăn thử xem có ngon không. Mẹ chồng tôi nghe bà nội nói vậy thì đột nhiên khựng lại mấy giây, rồi đột nhiên bà khóc tu tu. Bác Lan thấy vậy thì vội chạy ra hỏi, thím Trang sao lại khóc, có chuyện gì à? Bà không đáp nổi, hai chân khuỵu xuống rồi bám lên tay bác Lan, một lúc sau mới nói, chị, em xin lỗi chị, ngàn lần xin lỗi chị. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, mẹ chồng tôi từ khi lên đây đã đấu tranh tư tưởng nhiều thế nào. Tôi nhìn bà khóc nức nở mà lòng cũng quặn thắt lại. Bác Lan đỡ bà dậy, nhưng bà nhất quyết không dậy, luôn miệng nói, em có lỗi với chị, có chết cũng không thể rửa sạch được. Vậy mà chị vẫn nhớ em thích trẻ lam, vậy mà chị vẫn nhẹ nhàng với em thật sự thấy nhục nhã. Thím Trang, thím đứng lên đi đã, chuyện qua lâu rồi tôi cũng không còn nghĩ gì nữa đâu, đứng lên đi. Em không còn mặt mũi nào đối diện với chị, với U. Bà nội thở dài nói, chị Trang, chị đứng dậy đi, chuyện qua lâu rồi, chị cũng biết sai là tốt rồi. Giờ U chẳng mong gì cả, chỉ mong nhà mình hòa thuận êm ấm. Chị cũng có con, chị biết mà, đúng không? Một gia đình có yên ấm thì lòng mới thanh thản. Giờ U có mỗi ba thằng con, U cũng chỉ mong nhà thằng nào thằng nấy hạnh phúc là U vui rồi. Mấy ngày thằng Đăng nó bỏ nhà đi, U nói hết nước hết tát để nó về. Có với nhau hai mặt con, có con dâu con rể rồi, không phải thích là bỏ đi như vậy. Chị được U cưới về thì U cũng chỉ chấp nhận mình con dâu là chị thôi. Nào, đứng dậy đi, lên đây ngồi với U. U chẳng muốn giận ai, ai cũng là con U cả. Dù là Đặng, Đằng, Đăng, hai ba đứa con dâu đều là người một nhà. Năm nay, thế này là U vui rồi, tí vợ chồng anh Đằng lên nữa là đông đủ. Mẹ chồng tôi nghe vậy mới từ từ đứng dậy. Bác Lan liền kéo bà luôn vào ghế ngồi hỏi han. Rõ ràng lẽ ra, mẹ chồng tôi phải chủ động hỏi han bác. Ấy thế mà lúc này, mẹ chồng tôi lại như đứa trẻ con, được bà nội với bác Lan cho quà. Phía bên này, anh Phong với chồng tôi đang đứng dậy, treo mấy cái đèn lồng. Khi chiếc đèn cuối cùng được treo lên, cũng là lúc cả nhà chú Đằng đến. Thím Việt xách nguyên một túi hạt điều đặt lên bàn cười phớ lớ. Hạt điều cái Thu nó mua về, nó bảo bà nội thích ăn nhất nên mua hẳn chục cân cho bà đấy. Bà nội nghe vậy thì chau mày đáp, mua chục cân cho cả làng cả tổng ăn cơ à? Bà không cần ăn hạt điều, bà muốn ăn kẹo cưới của cái Thu cơ. Thu đứng phía sau, nghe bà nội nói vậy thì liền đáp, bà xem, trong nhà này còn cái Hạ anh Phong cũng chưa cưới, xảo và cứ nhắm vào con là sao? Anh Phong có người yêu rồi, còn chị thì lớn tuổi hơn cái Hạ, không nhắm vào chị thì bà nhắm vào ai? Bà, mà không sao, bà yên tâm đi, trong năm tới con phấn đấu kiếm chàng rể về cho bà là được chứ gì? Biết thế là tốt. Tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Mẹ chồng tôi với bác Lan vẫn ngồi nói chuyện, tuy còn nét xấu hổ ngượng ngùng, nhưng xem chừng mẹ chồng tôi đã dần ổn định lại tâm lý. Chuyện tôi có bầu, tôi vẫn chưa thông báo, chưa muốn nói với bất cứ ai. Có lẽ đợi cái thai lớn hơn một chút, tôi mới nói. Ở góc vườn nhà bà nội, cây đào đã nở rộ, từng bông hoa rung rinh, lâu lâu lại rụng vài cành xuống đất, khiến không khí xuân như càng gần thêm. Phía bên trong sân là tiếng cười nói rộn rã, có tiếng loa đài cất lên, những bản nhạc xuân du dương lẫn trong tiếng gió man mát của tiết xuân ấm áp năm nay. Đêm giao thừa năm ấy có lẽ là một đêm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Tất cả chúng tôi đều thức canh nồi bánh chưng, tất cả chúng tôi đều ngồi trong chiếc sân nhỏ ngắm pháo giao thừa, có tiếng cười nói của người già người trẻ, có tiếng ý ới gọi nhau của anh Phong, anh Trường, có tiếng bác Đặng gọi mấy đứa lớn đầu ra mừng tuổi, có tiếng mẹ chồng sụt sịt gọi cho cái Hiền, rồi có cả tiếng tôi gọi về cho bố mẹ trong nghẹn ngào nhung nhớ. Cái Tết đầu tiên tôi xa nhà, cùng đón giao thừa với những người nửa lạ nửa quen, nỗi nhớ nhà da diết hòa cùng niềm vui bên gia đình mới khiến lòng tôi vừa vui lại vừa buồn. Ở đây đông đủ cả, chỉ thiếu cái Hiền, cũng như ở nhà tôi chỉ thiếu tôi. Có lẽ con gái đi lấy chồng là vậy, có niềm vui nhưng cũng có những nỗi buồn chẳng thể nói ra. Mẹ chồng tôi sau giao thừa thì gọi tôi ra một góc rồi nói, Liền, mẹ cảm ơn con. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, chưa kịp lên tiếng bà đã nói tiếp, cảm ơn con vì sau bao nhiêu chuyện con vẫn không hề oán trách mẹ. Lúc này đây mẹ mới thấm thía nỗi nhớ nhung cái Hiền. Mẹ cũng hiểu gia đình con cũng đang nhớ con như mẹ nhớ nó. Mẹ hiểu ra rồi, mẹ thương con gái mẹ thì cũng như mẹ con thương con. Mẹ cũng cảm ơn con vì đã phải xa gia đình để đến nhà mẹ. Có lẽ ông trời còn thương mẹ, để cái Hiền đi lấy chồng thì mẹ cũng có thêm một đứa con khác là con. Mẹ giữ những lời này từ trước Tết rồi, giờ mới dám nói ra với con. Thật lòng Tết nhất, mẹ không muốn nói những chuyện không vui, nên mẹ chỉ muốn cảm ơn con thật nhiều. Mẹ chồng nói xong, tôi cũng bất giác rơi một giọt nước mắt, rồi tự dưng không kìm được khẽ ôm chặt lấy bà. Thực sự tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó lại bạo gan đến mức ôm lấy bà. Nhưng rồi đến mãi về sau, tôi mới hiểu ra rằng chính cái ôm ấy đã khiến tôi và bà không còn khoảng cách. Có lẽ ai cũng đều có một nỗi buồn, nỗi khổ tâm riêng. Chỉ cần hiểu được nhau thì mọi chuyện lại trở nên đơn giản. Đêm ấy cả gia đình tôi đã có một buổi trò chuyện ấm áp giữa những tiếng pháo nổ giòn tan trên bầu trời. Đến sáng mùng 1, cả nhà lại kéo cả đoàn quân đi chúc Tết họ hàng rồi trở về cùng ăn bữa cơm. Sáng sớm mùng 2, vợ chồng tôi cùng bố mẹ chồng xin phép bà nội về nhà tôi. Tất nhiên bà nội cũng chẳng giữ mà còn gửi cho bố mẹ tôi ít quà. Khi cả nhà vừa lên xe thì cái Thu chạy ù từ trong ra xe gõ cửa. Trường hạ kính xuống hỏi: "Có chuyện gì thế? Cho em đi với." "Mày đi làm gì?" "Ơ kìa, em đi chơi chứ đi làm gì. Em chưa được đến nhà chị Liền bao giờ. Ở nhà nghe bố mẹ em giục lấy chồng đau hết cả đầu. Cho em đi theo với nhá." Tôi nghe vậy thì bật cười, mở cửa xe phía bên cạnh rồi nói: "Thê qua đây ngồi với chị." Nó thấy vậy thì vội vàng nhảy lên như sợ không được đi. Mẹ chồng tôi quay sang nó cười lớn: "Đấy, bác bảo mà, mày cứ bảo tư tưởng sống hiện đại, không cần đàn ông. Giờ bố mẹ giục, thấy sợ chưa?" Cháu sợ kinh hồn, chắc từ năm sau á không dám về nhà ăn Tết mất. Mới có 26, 27 tuổi mà đã giục thế này, chắc đợi đến 30, bố mẹ cháu tống cháu ra đường mất. Mẹ chồng tôi chợt thở dài rồi nói: "Thật ra lấy chồng thì cũng chưa chắc đã tốt. Gặp được người yêu mình lấy thì không sao, gặp người không yêu thì cũng khổ." Tôi nhìn bà, có lẽ bà đang ám chỉ việc cái Hiền. Cả bố mẹ chồng tôi đều biết chuyện cái Hiền sắp ly hôn. Tuy không nói ra, nhưng tôi hiểu họ cũng buồn. Bầu không khí trên xe bất chợt lặng xuống, chẳng ai nói với ai câu nào. Mấy hôm mệt mỏi, tôi bất chợt ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi chiếc xe dừng lại, đỗ ngay dưới cổng nhà tôi mới bất giác giật mình. Căn nhà của bố mẹ được anh nối sơn lại, trông mới ơi là mới. Bố mẹ chồng tôi bước xuống trước, vợ chồng tôi với cái Thu bước theo sau. Vừa vào đến cửa nhà đã nghe tiếng mẹ tôi: "Thế tóm lại mày định bao giờ mới lấy vợ? Bố mẹ già rồi còn không trẻ trung gì đâu. Mày cũng 30 rồi đấy, định để mốc già à?" Tôi ngó vào bên trong, anh nối đang ăn cái bánh gai trong nghẹn ngào. Trông anh vừa tội lại vừa buồn cười. Bố chồng tôi liền lên tiếng: "Chào anh chị thông gia, năm mới chúc gia đình anh chị vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, an khang thịnh vượng. Chúc cô nối mau có vợ cho ông bà đỡ mong." Bố mẹ tôi đang ngồi liền bật dậy đầy ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp lại: "Cảm ơn anh chị, tôi cũng chúc anh chị sang năm mới rồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Nào, ngồi đi, ngồi đi." Nhìn thấy bố mẹ, chợt sống mũi tôi cay xè, liền chạy lại ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Hòa thấy vậy thì cười nói: "Tiếp, chị lấy chồng rồi mà cứ như trẻ con ấy." "Ông bà thông cảm, con bé nó còn trẻ con, nên có gì không hay không phải thì nhờ ông bà dạy bảo nó." Mẹ chồng tôi vui vẻ đáp lại: "Thì con gái tôi cũng vậy mà." Nói rồi bà chỉ cái Thu đang đứng: "Đây là con gái chú Đằng, em ông Đăng nhà tôi. Đợt cưới nó bận đi công tác không về được, nên chắc anh chị không biết. Bảo sao tôi thấy lạ lạ. Nào, ngồi đi cháu, xinh gái thật đấy, lại cao giáo nữa chứ. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, có người yêu chưa?" Cái Thu ngồi xuống ghế bên cạnh tôi đáp lại: "Dạ, cháu 27 tuổi, còn độc thân bác ạ." Tôi đưa tay nhón lấy mấy viên kẹo, bất chợt thấy anh nối ngước mắt lên nhìn cái Thu. Trong một giây lát tôi thấy anh hơi sững lại. Cái Thu cũng nhìn anh rồi lắp bắp nói: Ơ anh Trung Anh." Tôi thấy vậy cũng ngạc nhiên hỏi lại: "Hai người quen nhau à?" Cái Thu gật đầu: "Vâng, em tưởng anh trai chị Liền tên nối." "Thì tên nối là tên ở nhà, còn tên thật là Trung Anh. Sao hai người quen nhau vậy?" Anh Trung Anh là bạn của sếp em, vừa quen được 2 tháng thôi. Nhưng mà em ấn tượng vì... Vì sao? Thôi, em không nói đâu. Tôi bật cười không hỏi thêm nữa. Lâu lâu lại thấy Nối với nó liếc nhau một cái. Ơ kìa, ánh mắt này là sao nhỉ? Sao cứ lạ lạ làm sao ý? Bố mẹ tôi với bố mẹ chồng cũng không hỏi thêm gì mà ngồi nói chuyện với nhau. Tôi thấy thế, liền kéo cái Thu vào phòng rồi hỏi. Này, em với anh Nối gặp nhau thế nào vậy? Rồi sao? Nãy nói ấn tượng cái gì cơ? Thôi không có gì đâu. Nói đi, chị tò mò quá. Thì có gì đâu, sếp em bảo giới thiệu em cho anh Trung Anh, rồi sắp xếp đi gặp mặt. Nhưng hồi đó em không muốn đi, nên để cái Hạ đi. Còn anh ấy cũng không muốn đi nên nhờ nhân viên đi. Nhưng mà cả em với anh ấy đều đến chỗ hẹn để quan sát đối phương. Xong thì trùng hợp thế nào ngồi cùng cái bàn ngoài ban công để dễ quan sát. Đến lúc sếp em gửi ảnh em cho anh ấy, gửi ảnh anh ấy cho em, thì cả hai mới biết bị hố, rồi cũng nói chuyện qua lại chút. Xong lúc về em suýt bị xe tông, may anh ấy nhanh chân bế em ra, xong anh ấy bị thương, thế thôi. Uầy, chuyện như trong phim. Tôi biết cái Thu kể này là đã cắt bớt đi rồi, chứ thực tế chắc lãng mạn lắm. Nghĩ vậy tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rồi nói. Này, thế hai người tiến triển đến đâu rồi? Cái Thu đỏ mặt đáp. Đến đâu là đến đâu, anh Trung Anh vừa đẹp trai vừa giỏi, làm gì để mắt đến em? Thế em có thích anh ấy không? Nó thấy tôi hỏi vậy liền đứng bật dậy định ra ngoài. Tôi liền kéo lại hỏi. Này, chị hỏi thật đấy, còn cả Tùng nữa, chị muốn nghe em nói thật lòng. Tùng á? Sao chị lại nhắc đến anh ấy? Em với anh ấy chả có gì đâu. Chả có gì là sao? Là em còn tình cảm với Tùng không? Không, chẳng phải chị từng nói với em sao? Chẳng ai ném quả lựu đạn đi rồi nhặt lại cả. Đúng là hồi ấy lấy chị Hiền, em vẫn chưa thể quên. Nhưng rồi kể cả bây giờ anh ấy với chị Hiền sắp ly hôn, em cũng chẳng muốn quay lại. Vì thực sự, trong lòng em cũng nguội lạnh rồi. Với lại anh ấy cũng là chồng chị Hiền, xét trên phương diện nào cũng không nên quay lại với em. Huống hồ bây giờ em lại quên hẳn rồi, biết đâu gặp người mới, cơ hội mới, lại hay hơn yêu người cũ thì sao? Tôi nghe xong liền nói luôn, vậy cho anh Nối một cơ hội đi, chứ bố mẹ chị á, mỏng lắm rồi ý. Nhưng mà anh ấy có thích em đâu. Sao biết là không thích, thích thì đã tán tỉnh rồi, sau đợt ấy á, về im re. Lúc này tôi hiểu được ra chút ít, hóa ra cái Thu cũng có tình cảm với anh Nối, chỉ là nó ngại. Tôi không hỏi thêm gì nữa, kéo nó ra ngoài rồi gọi anh Nối sang nhà tổ thắp hương. Anh Nối nãy giờ ngồi nói chuyện với chồng tôi, thấy tôi gọi thì đứng dậy, cùng tôi đi sang nhà tổ. Vừa đi rồi vừa nói, anh không định yêu ai à? Sao mày lại hỏi vậy? Thì 30 tuổi đến nơi rồi còn gì? Định bao giờ mới lấy vợ? Lúc nào thích thì anh lấy, hợp mới lấy được chứ. Anh nghĩ sao về cái Thu? Anh Nối nghe tôi nói vậy thì khựng lại, sau đó đáp. Ý mày là gì? Thì ý em là thích cái Thu không? Anh nhìn tôi rồi bật cười đau khổ. Thích hay không không quan trọng, trong lòng em ấy có người khác rồi. Tôi nghe xong chau mày nói. Thích ai? Thích cái thằng người yêu cũ của mày chứ ai? Sao anh biết? Cái gì mà anh mày chả biết? Tôi cười sằng sặc đáp lại. Ôi dồi ôi, ông anh ngốc của tôi ơi, chưa biết là nó thích ai. Nhưng em hỏi anh một câu trước, anh có thích cái Thu không? Chỉ cần là nói có hay không thôi. Mặt anh Nối bất chợt đỏ bừng lên, bên trong cái áo sơ mi tự dưng, tôi thấy ngực anh đập mạnh. Ủa, anh trai tôi đẹp trai cao to thế này, mà tự dưng sao lúc này trông yếu đuối đến lạ. Mãi một lúc sau anh mới đáp, thích, vừa xinh vừa cao, lại giỏi giang thông minh, ai mà chả thích. Thích thì triển đi, nó cũng thích anh đấy, chứ không phải thích người yêu cũ của em đâu. Sao mày biết? Thì em đã nói vậy rồi thì anh cứ tin em đi, chẳng lẽ em lừa anh? Anh Nối không nói gì thêm nữa, kéo tôi vào nhà tổ thắp hương rồi lại kéo tôi đi về. Hai bên ven đường hoa cỏ mọc um tùm, tôi kéo kéo tay anh rồi nói. Thế nào, có muốn cưới em Thu không để em còn giúp? Anh Nối lử mắt nhìn tôi rồi đáp. Thôi khỏi, không mượn mày giúp, anh mày tự biết thế nào. Tự biết thế nào mà em ý bảo anh sau đợt gặp á im re. Đợt đấy bận, mày biết thừa vì sao anh mày bận rồi mà. Đừng nói nhiều nữa, anh tự biết thế nào. Tôi không nói gì nữa, anh Nối sắp 30, chẳng lẽ anh ấy ngu hơn tôi? Về đến nhà thấy mẹ chồng tôi đứng ngoài cửa chờ, anh Nối vừa bước vào, bà đã vội vàng kéo anh vào trong cảm ơn rối rít. Cái chuyện anh Nối cho bố chồng tôi vay tiền, chắc bà còn áy náy nên cứ luôn miệng cảm ơn. Cái Thu thì ngồi một góc nói chuyện với mẹ tôi. Hình như mẹ tôi mong anh Nối có vợ quá hay sao, mà bà cứ hỏi cái Thu xem, anh Nối rồi cho anh cơ hội, khiến con bé đỏ mặt xấu hổ. Tôi khẽ nắm tay chồng mình, trong lòng chợt hạnh phúc vô bờ bến. Gia đình nhà liền hai. 5 năm sau, ba ơi, lau đít cho ốc. Rồi rồi, chờ ba một chút. Tiếng gọi của con gái khiến tôi bật cười. Lạ thật, cái gì nó cũng gọi ba nó, chả bao giờ gọi tôi, khiến tôi hơi hơi có chút tủi thân, nhưng cũng cảm thấy nhàn hẳn. Tôi lấy máy điện cho cái Thu với cái Hiền, hẹn đi mua chút quần áo, rồi tranh thủ trang điểm một chút. Ở ngoài phòng khách, chồng tôi đang bế con bé ốc đi tắm. Tôi ngó vào trong rồi nói, chút em đi ra ngoài mua ít đồ nhé, cái Thu lại có bầu rồi, dẫn nó đi sắm ít đồ bầu. Chồng tôi nghe vậy thì đáp lại, thế chờ anh đi cùng, anh mua cho ốc ít đồ chơi với quần áo. Quần áo của ốc nhiều lắm rồi ấy, cả tủ rồi mà anh. Ngắn rồi em, với cả con gái mà, phải để cho con biết điệu một chút chứ. Chiều nó quá không được đâu đấy. Ai bắt, có ba đứa em vứt nhà nội một đứa, nhà ngoại một đứa, còn mỗi đứa ở nhà với anh. Anh không chiều nó thì chiều ai? Và lại ốc ngoan thế này cơ mà, chắc ghen với cả con đấy. Tôi nhìn mặt chồng có vẻ đắc ý thì cười thầm trong bụng. Trước kia cứ nghĩ anh cuồng vợ, đến lúc đẻ con xong thì đúng là tôi bị ra rìa. Từ việc chăm con, thay bỉm, cho con uống sữa, rồi giờ là ăn dặm, đều do một tay anh cả. Đi làm được nghỉ trưa là liền tranh thủ về với con, nhưng hôm nay được nghỉ là cứ bám lấy nhau. Đẻ ba đứa con, nhưng ai cũng khen tôi ngày càng trẻ ra. Thực ra tôi thấy cũng đúng, hình như phụ nữ càng nhàn sẽ càng trẻ đẹp ra. Chắc kể đến đây mọi người đang thắc mắc, vì sao chồng tôi công an mà tôi lại sinh ba đúng không? Thực ra tôi chỉ sinh 2 lần. Lần đầu là thằng Cu Thóc, sau thì đẻ sinh đôi con bé ốc với Ngao. Cu Thóc thì mẹ chồng tôi giữ, còn bé Ngao thì mẹ đẻ tôi giữ. Thành ra ở nhà chỉ còn ốc ở với vợ chồng tôi. Nói là ở với vợ chồng tôi, nhưng mẹ chồng tôi từ thứ 2 đến thứ 6, ngày nào cũng phải sang trông con bé đến chiều. Mà buồn cười thật, con tôi nhưng các bà lại tranh nhau giữ mới lạ. Ban đầu chồng tôi không chịu, mãi về sau cũng đành khuất phục dưới lời thuyết phục của hai bên gia đình. Thực ra cũng chả gọi là giữ, bởi ông bà ngoại cũng chuyển lên phố nhà cách chung cư của tôi chỉ mấy cây số. Thành ra tôi ở gần cả nhà nội lẫn ngoại. Mẹ chồng tôi thì chỉ ở nhà, mẹ đẻ thì về hưu, đâm ra tự dưng có người trông con cho vợ chồng tôi đi làm. Về phần mẹ chồng tôi, giờ mẹ thương vợ chồng tôi lắm. Ngày xưa ghét là thế, mà từ hồi sau vụ chị Ngọc thì bà thay đổi hẳn. Đến lúc tôi mang bầu, bà cũng chẳng còn phân biệt cháu trai cháu gái. Nhưng đẻ cho bà được thằng Cu, bà vẫn vui như bắt được vàng. Bố mẹ chồng tôi vẫn ở căn nhà ấy, còn vợ chồng tôi ra ở riêng. Bà cũng bảo chúng tôi ở riêng cho thoải mái, sau này ông bà già hẳn thì về chăm sau. Có thằng Cu Thóc là bà cũng chẳng cần gì, cả ngày bà chăm bẵm nó. Được cái thằng bé rất ngoan, lại thương bà. Mới 4 tuổi nhưng bà đã rèn cho nó toàn tính tốt. Về nhà là biết giúp bà lấy nước, biết làm những việc lặt vặt. Bà chiều thì chiều thật, nhưng bà không dạy hư thằng bé, mà dạy nó với kiểu hiện đại. Đến lúc Cu Thóc được hơn 2 tuổi, thì tôi đẻ ốc với Ngao. Được 6 tháng thì Cu Thóc đi học lớp mầm, bà lại sang trông con bé ốc giúp. Thực ra tôi thấy, cách chăm sóc cháu của mẹ chồng tôi khoa học hơn cả lớp trẻ bây giờ. Bà biết cho ăn dặm thế nào là tốt, bà rèn cho việc tự lập, tự làm những việc nhỏ, từ bé, chứ không để nó ỉ lại dựa dẫm. Ngày trước, cái Hiền gửi bao nhiêu sách dạy trẻ con bên nước ngoài về cho bà, nên bà cứ theo đó mà dạy. Giờ cái Hiền về nước cũng được hơn 2 năm rồi, mà nhà nó cũng trưng đầy tủ sách dạy con. Nhắc đến cái Hiền, tôi lại nghĩ chắc chuyện của nó phải dựng thành phim mới phải. 5 năm trước, sau đêm giao thừa đầu tiên lấy chồng, đến ra riêng, cái Hiền làm xong thủ tục ly hôn với Tùng, sau đó đi nước ngoài. Khi đi được khoảng 2 tháng, tự dưng nó gọi về cho tôi, vừa nghe điện thoại đã thấy nó khóc lóc. Khi ấy tôi lo lắm, không hiểu lý do gì, tự dưng con bé lại như vậy. Mãi một lúc lâu sau, nó mới nói nó có bầu với Tùng được 3 tháng rồi mà không biết. Tôi nghe xong thì lặng người đi. Nó bảo với tôi, tuy rằng tôi và nó từng mâu thuẫn với nhau, nhưng ngay lúc này tôi là người nó tin tưởng nhất. Thực sự tôi chẳng biết khuyên nó thế nào, dùng về Việt Nam nhất quyết nó không về. Nhưng tôi biết nó cũng không muốn bỏ con, nên cuối cùng đành làm giao ước bí mật, giữ kín chuyện này cho nó, không nói với ai, kể cả bố mẹ. Suốt thời gian cái Hiền mang bầu, tôi phải gọi cho nó liên tục, chỉ bảo cho nó ăn cái này, cái kia cho em bé. Con bé được cái cũng mạnh mẽ, vừa đi làm lại vừa tự chăm sóc bản thân, mà không kêu than lấy một lời. Khoảng thời gian mang bầu là khoảng thời gian nhạy cảm của phụ nữ, nhưng nó luôn miệng cười nói vui vẻ. Nó còn nói với tôi, vì con nên nó nhất định không được buồn. Cái Hiền từ lúc đi nước ngoài thay đổi hẳn cái tính cái nết, thêm chuyện mang bầu càng khiến nó trưởng thành. Lâu lâu mỗi lần trên Facebook có hoàn cảnh nào đáng thương, nhất là những đứa trẻ, nó đều nhờ tôi giúp nó, gửi chút tiền để giúp đỡ. Thực ra tôi thấy bản chất của cái Hiền không xấu, là do trước kia mẹ chồng tôi quá nuông chiều nó mới khiến thành ra như vậy. Nhưng có lẽ sau những đau khổ nó phải trải qua thì nó đã thay đổi hơn rất nhiều. Người ta hay nói, gia đình nếu không dạy dỗ bạn tốt thì xã hội sẽ dạy bạn cách làm người. Câu này có vẻ đúng với nó. Hồi cái Hiền sinh thì tôi cũng mới sinh được một tháng, trộm vía hai mẹ con nó đều khỏe mạnh. Lúc sinh xong, nó còn gọi về cho tôi khóc nức nở. Ở bên nước ngoài không ai thân thích, suốt thời gian mang bầu, vừa đi làm vừa tự chăm sóc bản thân, đến lúc đi sinh cũng một mình đi, nghĩ mà xót xa vô cùng. Đã mấy lần tôi định nói với bố mẹ chồng hoặc Tùng, nhưng nó nhất quyết không cho nói, còn bảo tôi nếu nói ra, nó sẽ cắt mọi liên lạc với tất cả mọi người, khiến tôi vừa giận vừa thương. Nhưng rồi đến khi nó sinh xong, tôi không thể chịu được nữa mà nói với bố mẹ chồng. Ông bà nghe xong thì sốc lắm, định bay sang chăm cho nó, nhưng nó không nghe, còn nói rằng nếu ông bà sang nó sẽ chuyển đi nơi khác. Nó bảo muốn tự mình chăm sóc con nó muốn bản thân nó biết những kỹ năng sống để chăm con. Và lại bên đó dịch vụ rất tốt nên ông bà khỏi phải lo cho nó. Bố mẹ chồng tôi nói hết nước hết cái, nhưng cũng không được, cuối cùng đành phải nghe lời nó. Nhưng đến khi con được 2 tuổi thì nó về nước sớm hơn dự định nửa năm. Đến khi trở về, cả nhà mừng mừng tủi tủi ôm nhau. Thằng cu trộm vía đẹp trai giống y bố nó, lại trắng trẻo, bụ bẫm vô cùng. Về Việt Nam, cái Hiền lại xin luôn vào ngân hàng khác làm việc, chứ không làm ở ngân hàng cũ. Với bằng cấp của nó thì xin đi đâu cũng dễ. Mẹ chồng tôi vừa chăm sóc cu thóc, lại chăm cu Bim, con cái Hiền. Thế nhưng có lần cái Hiền bế thằng Bim đi Vincom mua đồ, thì gặp Tùng. Nghe đâu Tùng chặn cái Hiền lại rồi hỏi Bim có phải con anh ta không. Dù cái Hiền nặng nặc nói không, nhưng cái mặt thằng Bim giống bố y đúc, sao lừa nổi Tùng. Cái Hiền từng kể với tôi rằng suốt thời gian nó chuẩn bị đi nước ngoài, Tùng rất hay gọi nó. Anh ta muốn quay lại, muốn cả hai cho cơ hội làm lại từ đầu, muốn thử hẹn hò yêu đương lại, nhưng cái Hiền không chịu. Đến khi nó đi nước ngoài, anh ta vẫn thường xuyên gọi, nhưng cái Hiền sợ bản thân mềm lòng nên đã chặn số. Chặn xong thì phát hiện chuyện mang bầu. Lúc này Tùng không gọi nữa mà gửi thư qua mail. Anh ta nói rằng ban đầu không có tình cảm với cái Hiền, thấy cái Hiền vô lý, đánh đá thủ đoạn, nhưng đến khi ly hôn rồi lại thấy trống trải, nhớ nhung. Có lẽ những ngày bên nhau đã thành thói quen, rồi khiến anh ta nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng biết. Thế nhưng cái Hiền cứng đầu, chẳng thèm trả lời bất cứ bức thư nào. Đến khi về Việt Nam, biết thằng Cu Bim là con mình, anh ta càng thương cái Hiền. Ngày nào cũng vác mặt dày qua nhà bố mẹ chồng tôi để cầu xin cái Hiền quay về. Thực sự ngày xưa yêu tôi cũng không thấy Tùng mặt dày đến như vậy. Nhưng lần này anh ta gần như bỏ hết cả liêm sỉ, bỏ cả lòng tự trọng để xin được quay lại với vợ cũ. Cuối cùng sau gần một năm, dưới sự mặt dày của thằng Tùng, sự tha thiết của vợ chồng bà Cúc Mai và sự thuyết phục của bố mẹ chồng tôi, cái Hiền cũng quay lại với Tùng. Hai đứa còn tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho thằng Cu Bim làm phù rể mới kinh. Đấy, trước kia cái Hiền lúc nào cũng chạy theo Tùng, một lòng yêu thương anh ta. Vậy mà bây giờ Tùng còn cuồng vợ hơn cả chồng tôi cuồng con. Nghe đầu anh ta lâu lâu còn ghen với thằng Cu Bim, bảo nó chiếm mất người phụ nữ anh ta yêu. Đúng là tình yêu là điều diệu kỳ thật đấy. Tôi nghe Trường kể, Tùng từng tâm sự với anh, nói rằng trước kia anh ta cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, nên mới không cho cái Hiền cơ hội. Và lại hồi đó cái Hiền cũng thủ đoạn thật, nên anh ta thấy sợ. Nhưng sau rồi, từ vụ chị Ngọc, cái Hiền như trầm lặng hơn, thay đổi hơn. Chỉ có điều chưa kịp cảm nhận sự thay đổi ấy, hai người đã ly hôn rồi. Đến khi cái Hiền sang nước ngoài, anh ta mới nhận ra trong lòng đã yêu nó từ bao giờ chẳng hay. Giờ cái Hiền về, ông bà Cúc Mai chiều nó lắm, nhưng nó cũng chẳng còn là con bé lười biếng như trước mà đã trở thành người vợ đảm đang rồi. Nói đến chị Ngọc, nghe đâu ở trong tù chị bị phát điên. Cái tin chị Ngọc phát điên, cả làng cả tổng biết thế nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Mãi đến sau này tôi thấy Thương Thương có đi thăm chị ta, nhưng chị ta chẳng nhận ra ai, cứ ngồi lẩm bẩm một mình. Cũng may thằng Cô Bin được anh Dũng nuôi, nên tôi thấy yên tâm phần nào. Mấy lần gặp thấy thằng bé bụ bẫm hơn trước, tôi cũng nhẹ hẳn lòng đi. Anh Nối thì mới mở thêm mấy chi nhánh nhà hàng ở dưới này, nên anh cứ đi đi về về suốt. Anh Nối với cái Thu lấy nhau cũng gần 4 năm rồi, thế mà tôi vẫn chẳng thể gọi cái Thu là chị dâu. Nó cũng bảo thôi, họ nhà ai người đấy gọi, nhưng con tôi bắt buộc phải gọi con nó là anh chị. Chuyện cái Hiền như trong phim thì chuyện anh Nối và cái Thu cũng chẳng khác gì. Câu chuyện của hai người một cách chi tiết là thế này. Hai người được mai mối nhưng đều không muốn đi đành nhờ người khác. Ấy vậy mà duyên số run rủi thế nào lại cùng ngồi ngay quán cà phê, lại còn cùng một bàn mới sợ. Lúc ấy anh Nối đang quan sát và nghĩ cái Hạ là cái Thu, còn cái Thu thì lại nghĩ thằng Quang là anh Nối. Cho đến khi bạn anh Nối gửi tin nhắn qua, thì hỡi ôi, cả hai mới phát hiện ra người đối diện mình mới đúng là đối tượng đang mài mối. Anh Nối thấy cái Thu xinh xắn, cao ráo, còn cái Thu thấy anh Nối đẹp trai phong độ, nhưng vì sĩ diện nên chẳng ai dám nói ra. Mãi sau anh Nối mới mặt dày bắt chuyện thử, rồi có nói chuyện qua lại. Nhưng sau đợt đó về, anh Nối biết chuyện cái Thu vẫn thích Tùng thì buồn lắm nên im re. Còn cái Thu nghĩ anh Nối không thích mình cũng chẳng hò hè gì. Mãi sau đợt Tết, tôi đã thông tư tưởng cho cả hai thì mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Ấy thế mà đùng 1-2 tháng đã đòi cưới. Đấy, lúc giục thì giục cho bằng được, mà lúc cưới thì đôi bên gia đình đều ngạc nhiên. Tuy có chút lằng nhằng về cách xưng hô, nhưng họ hàng ai cũng ủng hộ. Anh Nối vừa đẹp trai lại giỏi, cái Thu thì xinh, thông minh, đâm ra chẳng ai phản đối. Cưới 1 năm thì cái Thu đẻ được 1 đứa con gái, giờ thì đang mang thai 1 thằng cu được 4 tháng rồi. Nó ở cùng bố mẹ tôi, anh Nối thì cứ 3 ngày trên Hà Nội, 4 ngày về nhà. Bố mẹ tôi thì thương cái Thu hơn cả con ruột, con bé chăm chỉ lại ngoan ngoãn, nên không thương sao được. Cái Thu cũng thương ông bà, nó còn bảo nhiều khi nghĩ ông bà là bố mẹ đẻ, chứ không phải là bố mẹ chồng, bởi tâm lý chả khác gì bố mẹ nó. Bố mẹ tôi về hưu nên ở nhà buồn buồn, may có 2 đứa cháu nội ngoại giao cho thì ông bà cũng đỡ cô đơn. Còn tôi, thực ra tôi không biết nên nói về mình thế nào. Người ta có câu khổ trước sướng sau, hình như đúng với tôi. Tương lai còn dài tôi không dám nói trước, nhưng ít nhất trong 5 năm qua đến nay là khoảng thời gian hạnh phúc vô cùng. Sau những mâu thuẫn, những cãi vã, những đau khổ trong cuộc đời, tôi đã được mẹ chồng yêu quý. Bà thường nói với tôi rằng nếu như tôi là người khác, chắc chắn sẽ không thể tha thứ bao dung để bà có cơ hội sửa đổi. Thực ra tôi cũng từng hận bà đến thấu xương tủy, nhưng rồi dần dà tôi nhận ra nếu cứ mãi ôm hận thù trong lòng thì chính tôi mới là người đau khổ nhất. Trên đời này tôi tin rằng dù chỉ cần dùng sự chân thành thì đều có thể xoay chuyển được mọi chuyện. Ít nhất tôi còn may mắn hơn rất nhiều người, bởi ngay cả khi mẹ chồng tôi và cái Hiền tệ bạc thì tôi cũng còn có chồng, có bố chồng bênh vực bảo vệ. Lại nói về chồng tôi, thật sự tôi không biết phải dùng những mỹ từ nào để nói về anh cho phải. Tôi chỉ biết rằng có lẽ kiếp trước tôi phải tu khá lâu, kiếp này mới được gặp một người đàn ông như vậy. Một người đàn ông biết bảo vệ tôi trước mọi phong ba bão táp cuộc đời. Anh chẳng cần gào lên với cả thế giới này là anh yêu tôi đến nhường nào, cũng chẳng cần thủ thỉ vào tai tôi rằng anh thương tôi nhiều bao nhiêu, mà tôi cũng vẫn cảm nhận được sự chân thành anh dành cho tôi, cho gia đình nhỏ bé này. Nhiều người có thể nhận xét chồng tôi là gã đàn ông khô khan nhạt nhẽo, nhưng có lẽ chỉ có tôi mới hiểu rằng ở cái tuổi này tôi không còn cần một tình yêu lãng mạn xến xúa, mà chỉ cần bình yên. Khi tôi mang bầu, anh chẳng để tôi đụng tay đụng chân bất cứ việc nặng nhọc gì. Cơm 2 bữa anh nấu, sữa anh pha, dù cho tôi có làm được, anh cũng nhất quyết không chịu. Đến khi sinh con cũng là anh chăm. Anh nói với tôi rằng tôi đã vất vả 9 tháng 10 ngày rồi lại vất vả vượt cạn sinh ra cho anh những đứa con, thì hãy để cho anh được chăm sóc nó thay tôi, cho tôi được nghỉ ngơi. Thực ra tôi không thấy vất vả, tôi thấy hạnh phúc, thấy thiêng liêng khi được làm mẹ. Tôi cũng muốn tự tay chăm sóc con của mình. Thế nên dù bà nội có đón cu thóc hay bà ngoại có đón ngao, thì cuối tuần tôi vẫn mang con về cho bớt nhớ nhung. Chồng tôi chẳng mấy khi nói những lời xến xẩm với tôi, nhưng anh luôn khiến tôi thấy tin tưởng, an toàn. Chỉ cần ai đụng đến tôi, anh sẵn sàng dẹp bỏ cái mác công an để bảo vệ tôi. Anh thường nói với tôi, đến những người mình yêu thương còn chẳng bảo vệ được, thì sao có thể bảo vệ được Tổ quốc? Mỗi ngày về đến nhà, anh đều tạo cho tôi cảm giác giản dị mà thân thương. Anh chẳng ngại thay bỉm, thay tã cho con, chẳng ngại bẩn, chẳng ngại khó. Đêm hôm còn khóc, anh cũng lọ mọ dậy pha sữa cho con. Anh còn chẳng cho tôi đụng vào vì chê sợ tôi vụng về không biết làm. Tôi chẳng cần một tình yêu anh oanh liệt liệt, tôi chỉ cần một người yêu tôi yên yên bình bình, cùng tôi đi qua mọi giông bão. Tôi chẳng cần một người đàn ông phô trương với cả thế giới rằng tình yêu anh ta dành cho tôi nhiều đến thế nào. Tôi chỉ cần một người có thể chấp nhận mọi khuyết điểm của tôi, khi ốm khi đau, có thể bên cạnh chăm sóc, việc nhà việc cửa cùng nhau làm. Tôi chẳng cần một người đàn ông xuất chúng giỏi giang, chỉ cần một người đàn ông dám bảo vệ khi tôi đúng, dám chỉ cho tôi những điều tôi sai. Tôi chẳng cần một người đàn ông đẹp trai như tài tử, chỉ cần một người yêu thương tôi ngay cả khi tôi xấu xí nhất. Mà Trường thì hoàn toàn làm được những điều đó, thậm chí làm rất tốt. Trong tình yêu, mỗi người một quan điểm khác nhau, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh một người mình yêu mà anh ta cũng yêu mình, thế là đủ rồi. Dù cho thế giới có nói gì, chỉ cần cảm nhận của tôi là hạnh phúc thì đâu còn gì tiếc nuối. Vợ ơi, anh xong rồi, em lái xe nhé. Tiếng chồng tôi cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn anh một tay cầm túi bỉm sữa, khăn màn, một tay bế con, đầu tóc còn chẳng kịp chải, vừa buồn cười lại vừa thương thương. Liền nói, anh đưa con em bế cho, vào chải lại đầu với thay lại bộ quần áo đi. Sao phải chải, anh để thế này đẹp trai mà. Bộ này cũng đẹp còn gì. Đẹp cái gì, bộ này mặc ở nhà thôi. Chẳng sợ chồng xấu, xỉ. Ốc đứng đây, ba vào thay quần áo rồi ra nhé. Con bé ốc thấy vậy xị mặt ra, tụt xuống rồi nói, ba, mà thay nhanh nhanh lên nha ba, ba vẫn đẹp trai nhất nhà mà. Khiếp cái chị này, 2 tuổi mà nói như bà cụ non, lúc nào cũng ba đẹp trai nhất nhà, mà tôi ấy có nịnh đứt hơi cũng không bao giờ khen. Đẻ con gái già là thế đấy, chỉ bám ba nó không rời. Đến khi Trường thay xong quần áo, đồng hồ cũng chỉ 5 giờ chiều. Anh bế ốc ra ngoài, còn tôi xuống gara lái chiếc xe ô tô lên, rồi chở sang Vincom. Hôm nay anh nối về, nên chở cái Thu đến từ trước. Vợ chồng cái Hiền cũng có mặt ở đấy sẵn sàng rồi. Tôi bước xuống xe giơ tay định bế, thì con bé ốc đã ôm chặt lấy Trường. Anh nhìn tôi hí hửng nói, chắc lại ghen với con đây. Tôi xỉ một tiếng, lâu lâu trêu với anh là từ hồi đẻ 2 đứa con gái, tự dưng giống như bị da rìa. Anh lại trêu lại tôi ghen với con bé. Anh thấy tôi dị mặt ra, lại đưa tay lên véo má tôi một cái rồi nói tiếp. Thực ra anh thương vợ nhiều lắm, ốc ngào thóc gì cũng chả bằng vợ. Nhưng mà con gái sau này đi lấy chồng, sống với mình có 2 mấy năm là theo thằng khác, anh phải tranh thủ bên con, sau này đỡ nhớ. Đẻ con gái thiệt thòi vợ nhỉ, đúng là nuôi vợ thằng khác. Tôi bật cười đáp lại, thế sao lúc nào anh cũng thích có con gái? Hồi đẻ thằng thóc, anh cứ cả ngày thở dài than ngắn, muốn có con gái còn gì? Thì anh thích con gái, nhưng nghĩ sau này nó bỏ 2 ông bà già này theo dai, mà anh lại não nề hết lòng mề ruột gan. Sau này cái ốc với cái ngao, anh cho lấy chồng cách nhà mình 3 cây đổ lại thôi, chứ không cho lấy chồng xa đâu. Gớm, nó yêu vào rồi xa mấy cũng lấy thôi. Nhưng anh không cho, thằng nào muốn làm con rể anh, phải vượt qua ải của anh trước. Khiếp, anh vô lý quá đấy. Kệ anh, con anh mà, nó mà lấy chồng xa, anh khóc cạn nước mắt vì nhớ mất, không chịu nổi đâu. Thôi ông tướng ạ, ngày xưa tôi cũng bỏ nhà xa mấy trăm cây theo ông đến đây đấy thôi. Thì vậy anh mới thương vợ nhất trên đời còn gì. Tôi không đáp nữa, khô khan thế mà lâu lâu nịnh vợ cũng ngọt phết chứ chẳng đùa. Bên trong tòa nhà to lớn, thằng Bim chạy ù ra bám vào chân rồi nói, bác Liên, anh Thóc đâu? Anh Thóc hôm nay đi chơi với bà rồi, chút anh đến sau. Nói xong tôi cùng Trường bước vào. Nãy tôi gọi cho mẹ chồng, bà đi ăn đầy tháng cháu của bạn nên mang theo thằng Thóc. Chút ăn tối cả nhà sẽ ra lẩu nướng để ăn. Cuối tuần nào cũng vậy, cả nhà tôi nội ngoại đều tụ tập ăn uống một ngày cho đã. Cái Hiền thấy tôi bế thằng Bim thì khẽ nói, bác để nó xuống đi, cứ thấy bác là đòi bế cho quen đi. Thế nhưng tôi vẫn không buông, thơm má nó mấy cái rồi nói, nó quý bác nó mới bám bác chứ, Bim nhỉ, bác bế chút cho đỡ nhớ. Tùng thấy vậy thì cười xòa, quay sang nói với cái Hiền, vợ, đẻ thêm mấy đứa nữa đi, Bim cũng lớn rồi đấy. Cái Hiền quay sang bĩu môi không đáp. Tùng thấy vậy lại tiến lại gần thơm thơm lên tóc cái Hiền, mặc chỗ đông người rồi nói, lại giận anh à, đẻ đi anh chăm mà, trước em sinh thằng Bim anh chả được chăm vợ bầu, chả được chăm con lúc nhỏ gì cả. Thôi đi, tôi chịu bao khổ cực vất vả để sinh con cho anh nơi đất khách quê người, tôi không đẻ nữa đâu, nghĩ lại cái thời kỳ đó đến giờ còn sợ hãi, một mình đi đẻ rõ tủi thân. Thì giờ vợ đẻ đi, có anh bên cạnh rồi. Không, không cái gì mà không, không cũng có bầu rồi. Cái Hiền nghe vậy thì trợn mắt hỏi lại, anh nói cái gì vậy? Còn cái gì nữa? Em nghĩ em tắc kinh do nội tiết chắc. Xin lỗi đi, anh chọc thủng cả ba hộp ba con sói cả tháng nay rồi. Tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng. Con Hiền giơ tay đấm thùng thụp vào người Tùng rồi rít lên. Anh dám lừa tôi à? Bảo sao dạo này tôi thấy người khang khác, đổ lưu manh. Ở bên cạnh, anh Nối với cái Thu cũng không kìm được bật cười khanh khách. Tôi đặt thằng Bim xuống rồi lôi cái Hiền với cái Thu lên tầng để cho ba gã đàn ông với lũ trẻ con. Cái Hiền vẫn chưa hết tức giận, nghiến răng kèn két nói, hắn ta dám chọc thủng bao, có điên không cơ chứ, đã bảo là không đẻ nữa rồi, rồi ơi là rồi, tức chết đi mất thôi. Cái Thu thấy vậy thì bĩu môi, gớm nữa, người ta mong có con chả được, có con là có phúc đấy bà Hiền ạ. Đẻ đi, bà Liền còn đẻ tận ba đứa cơ mà. Ông Tùng chắc mong con quá mới làm vậy. Thôi thế tôi với bà lên mua luôn quần áo bầu cho rồi. Tôi gật gù kéo hai đứa nó lên mua cho mỗi đứa mấy bộ. Dưới sự hớn hở của cái Thu và sự tức giận của cái Hiền, bà chị em cứ mải mê mua sắm. Đến gần 7 giờ tối chồng tôi gọi xuống thì mới lững thững đi xuống. Bố mẹ chồng tôi và bố mẹ đẻ tôi đã đến đầy đủ. Mẹ chồng đẩy thằng Thóc lên cho tôi rồi nói, đưa cái ốc với ngao sang bà chơi tí. Này, trả anh Thóc cho chị Liền. Tôi ôm thằng cu Thóc vào lòng, thơm miết lên má rồi hỏi bố chồng, hôm qua bố lên nhà bà nội, bà có khỏe không ạ? Con anh Phong có lớn không? Bà vẫn khỏe, con thằng Phong trông cũng nhỉnh hơn, mới được có hơn tháng mà trộm vía lắm. Tôi gật gật đầu, vợ anh Phong mới đẻ được hơn tháng, chị Hà cũng mới đẻ được hơn tháng, thấy bảo năm nay lợn vàng nên ai cũng săn thì phải. Trong phòng tiếng cười nói của đám trẻ con khiến tôi cứ phải cười liên tục. Mẹ chồng thì ôm chặt hai đứa cháu gái song sinh, thơm miết không thôi. Tôi nhìn xung quanh chợt cảm thấy hạnh phúc nghẹn ngào. Trời bên ngoài đã tối sầm, mà lòng tôi lại như đang tỏa nắng. Có lẽ hạnh phúc chẳng đâu xa vời. Hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản như thế này mà thôi. Lời tác giả, chuyện đến đây là đã hoàn tất. Thực ra em biết mọi người muốn đọc chuyện về Thu Nối, Tùng Hiền, nhưng kết thúc thế này là quá ngọt ngào rồi, nên em dừng chuyện này ở đây. Sau này nếu có thời gian, em sẽ triển khai chuyện nhà Tùng Hiền Thu Nối thành những chuyện dài. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hết mình cho cái Liền. Một lần nữa, tác giả xin cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây. Chúc tất cả mọi người năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cho mỗi người đều có một câu chuyện hạnh phúc của riêng mình. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.